Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3038, Phá Quan, Góc Chuyện Audio.com, thứ 3038 chương Phá Quan. 4 tòa tiểu động thiên bên cạnh hư không, lại lần nữa sụp đổ, đệ ngũ tòa tiểu động thiên hiển hóa, âm dương động thiên, đệ ngũ tòa tiểu động thiên mới vừa vặn hiển hóa ra một đạo hư ảnh. Chung quanh phổ thông vương giả cũng đã chống đỡ không nổi. Tiểu động thiên bắt đầu tan vỡ. Chờ âm dương động thiên hoàn toàn hiển hóa đi ra. 4 vị tuyệt thế vương giả đại động thiên cũng trực tiếp sụp đổ. Nếu không có có Xích Hải Hầu Vương, Mã Đức Hầu Vương hai vị đỉnh cao vương giả đại viên mãn động thiên ngăn cản được 5 tòa tiểu động thiên hơn phân nửa lực lượng. Những thứ này Mã Hầu tộc phổ thông vương giả, tuyệt thế vương giả lập tức cũng sẽ bị Tô Tử Mặc động thiên lực lượng đánh chết. Tô Tử Mặc bên người vờn quanh 5 tòa tiểu động thiên, hiển hóa ra đủ loại dị tượng, đạo pháp phù văn sáng chói, khí thế ngập trời, không ai bì nổi, giống như thần linh. Mã Hầu tộc 11 vị phổ thông vương giả tâm thần chiến ý cũng theo động thiên tán loạn, triệt để tan vỡ, vô tâm tái chiến. Ở chỗ này dừng lại thêm một hơi, hắn đám thương thế trên người liền tăng thêm một phần. 11 vị Mã Hầu tộc phổ thông vương giả riêng phần mình phát ra một tiếng la lên, thần sắc kinh hoàng, kéo lấy thân thể trọng thương, hướng lấy đường cũ trốn tới. Không cho phép trốn, Xích Hải Hầu Vương nộ quát một tiếng, nhưng tính mạng du cửa quan, ai còn lo lắng người bên ngoài. Kỳ thật, không riêng gì 11 vị phổ thông vương giả, đã liền chính hắn đều sinh ra thoái ý. 5 tòa tiểu động thiên hiển hóa đi ra, Mã Đức Hầu Vương đại viên mãn động thiên đều đã có tan vỡ dấu hiệu. Hắn Xích Hải động thiên cũng chi chống đỡ không được bao lâu. 4 vị Mã Hầu tộc tuyệt thế vương giả thấy thế cũng là tâm thần động dao động, chuẩn bị bứt ra trở ra chiến. Nhưng vào lúc này, lên trời đường phần cuối đột nhiên truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc hét lớn, tản ra ngập trời chiến ý, xông thẳng lên trời. Tô Tử Mặc nghe được cái thanh âm này, trên mặt rốt cuộc lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hầu tử xuất quan, chỉ thấy cái kia cột tráng kiện cực lớn đấu chiến thần binh ở bên trong đột nhiên bay ra một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô, hai tay thật dài, trong đôi mắt hiện ra huyết quang, sải bước lướt qua Tô Tử Mặc đám người, hướng lấy đào tẩu 11 vị Mã Hầu tộc vương giả đuổi theo giết đi qua. Hầu tử rất thông minh, đạt được đấu chiến đại đế truyền thừa, có được tứ đại huyết mạch dung hợp, tu vi của hắn cảnh giới cũng đã đột phá đến động hư kỳ viên mãn, khoảng cách động thiên cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Nhưng dù sao nhưng đầu là chân linh, chống lại tuyệt thế vương giả, đỉnh cao vương giả, hầu như không có gì tỷ lệ thắng. Huống chi, dưới mắt Tô Tử Mặc chiếm hết thượng phong, hắn cần phải làm là lưu lại đào tẩu 11 vị phổ thông vương giả. Kỳ thật, Tô Tử Mặc đang định toàn lực ra tay, chém giết Xích Hải Hầu Vương đám người, đồng thời phóng xuất ra lục đinh lục giáp thần, đuổi giết còn dư lại 11 vị Mã Hầu vương giả. Nhưng chứng kiến hầu tử phá quan mà ra, hắn liền không có tế ra làm hắn thủ đoạn, cũng không phải hắn cố ý lưu thủ, mà là hầu tử nhiều năm qua trong lòng đè nén quá mức lửa giận, chẳng qua là tại huyết viên tộc giết một cái Mã Hầu tộc, căn bản không có đạt được thổ lộ. Mà hôm nay hầu tử đạt được đấu chiến đại đế toàn bộ truyền thừa, lại dung hợp 4 loại huyết mạch, chiến lực tăng vọt, vừa vặn cầm đào tẩu 11 vị Mã Hầu vương giả thổ lộ một phen, thử xem chính mình chiến lực. Nếu là hầu tử gặp nạn, hắn lại xuất thủ tương trợ cũng tới kịp. Lên trời đường tuy rằng rộng lớn, nhưng dù sao không có những phương hướng khác, cũng không có lối rẽ, càng không có gì có thể chỗ núp. Chỉ thấy hầu tử từ trên trời giáng xuống, hai mắt trừng trừng, Sau lưng đột nhiên bay lên một cái cao tới ngàn trượng chiến hồn. Cùng động tác của hắn giống như đúc. Nâng lên hai chân, hung hăng đạp rơi xuống đi. Chính đang chạy trốn hai vị Mã Hầu vương giả đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm. Theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống, che khuất bầu trời. Hai tâm thần người ta chấn động bên dưới, dựng lên hai tay, đưa tay ngăn cản. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, hai vị này Mã Hầu vương giả thân hình dừng lại. Sau một khắc, trong cơ thể truyền đến một hồi đùng đùng, không dứt, nứt xương thanh âm, trực tiếp bị hầu tử đạp bể thân thể. Nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu, mà hầu tử giơ lên cao hai tay. Lông xù che bầu trời đại thủ, dường như hư nắm cái gì. Hướng lấy phía trước chạy trốn mấy vị Mã Hầu vương giả hung hăng đập tới. Một màn này, có chút quái gì, hầu tử trong hai tay. Rõ ràng không có vật gì. Hắn cùng với đám kia đào tẩu Mã Hầu vương giả giữa. Còn cách một đoạn. Như vậy khoa tay múa chân rơi đập xuống dưới. Căn bản không đả thương được bất luận kẻ nào. Nhưng ngay lúc này, lên trời đường phần cuối truyền đến một hồi kịch liệt chấn động. Oanh long long, chỉ thấy cái kia cột tráng kiện cực lớn đen kịt cột đá. Theo tinh không trong vực sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hóa thành một đạo ô quang. Trong thời gian ngắn đi vào hầu tử trong hai tay lúc giữa. Đấu chiến đế binh, cái này đấu chiến đế binh, nguyên bản vô cùng tráng kiện, như là thông thiên cột đá, nhưng rơi vào hầu tử trong hai tay thời điểm, đã biến ảo thu nhỏ lại, cùng hầu tử hai tay hư cầm không gian vừa vặn ăn khớp. Không chút nào kém, ngay tại hầu tử từ trên trời giáng xuống, hai tay giơ lên cao, hướng phía dưới rơi đập đồng thời. Đấu chiến đế binh rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Côn trên khuôn mặt, đấu chiến hai chữ hiển hóa, tách ra vạn trượng kim quang. Đào tẩu mấy vị Mã Hầu vương giả quay đầu lại thấy như vậy một màn. Sợ tới mức hồn phi phách tán. Vội vàng tế ra riêng phần mình thần binh linh bảo. Đều muốn ngăn cản lúc này đây thế công. Nhưng đấu chiến đế binh coi như là vỡ vụn. Cũng là không thể phá vỡ. Phối hợp hầu tử huyết mạch, chiến hồn, đấu chiến vũ nội tăng lên 8 lần chiến lực. Quả thực là không thể ngăn cản. Phá hủy hết thảy. Oanh, một tiếng vang thật lớn. 6 vị phổ thông Mã Hầu vương giả. Bị hầu tử cái này từ trên trời giáng xuống một côn. Trực tiếp nện thành một mảnh thịt nát. Máu tươi văng khắp nơi. Thân tử đạo tiêu. Nếu là song phương bình thường giao thủ, thắng bại khó liệu, không đến mức đến loại tình trạng này. Coi như là hầu tử có thể hơn hẳn, cũng muốn tiêu phí một phen tay chân. Chỉ bất quá, bọn này Mã Hầu vương giả tiểu động thiên, bị Tô Tử Mặc chấn vỡ, mất đi mạnh nhất dựa. Từng cái một lại là bản thân bị trọng thương, chiến lực giảm đi, căn bản ngăn cản không nổi cầm trong tay đấu chiến đế binh. Phá quan mà ra, trạng thái chính đỉnh cao hầu tử. Hầu tử xuất quan, từ trên trời giáng xuống. Giết chết hai vị phổ thông vương giả. Một côn đập chết 6 vị Mã Hầu vương giả. Chẳng qua là một lần ra tay. Liền giết 8 vị Mã Hầu tộc phổ thông vương giả. Hạ xuống tới về sau. Tô Tử Mặc hướng bên kia nhìn thoáng qua. Không khỏi thần sắc khẽ động. Phát hiện một thân dị thường. Lần này cơ duyên kỳ ngộ. Hầu tử cùng lúc trước so sánh với. Tu vi cảnh giới có chỗ tăng lên. Nhưng cái này còn không phải lớn nhất cải biến. Lớn nhất cải biến. Đến từ chính thân thể của hắn bên ngoài. Hầu tử thân hình. Nhìn qua so với trước khôi ngô cường tráng không ít. Hai tay cũng càng dài. Nếu là cẩn thận quan sát. Liền có thể nhìn ra. Tại hầu tử gương mặt hai bên, lại nhiều ra một đôi lỗ tai, tổng cộng 4 cái lỗ tai, hơi hơi mấp máy, cực kỳ linh hoạt. Hơn nữa, hầu tử thân thể mặt ngoài, không có lông dài địa phương, tựa hồ trở nên có chút thô ráp, như là hóa đá bình thường. Hầu tử hai mắt bắt đầu khởi động lấy huyết quang, nhưng ở huyết dưới ánh sáng, tả hữu hai cái đồng tử còn có thể riêng phần mình nổi lên một đen một trắng vầng sáng. Cái này là âm dương nhãn. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, mơ hồ đoán đến hầu tử lần này biến hóa nguyên do. Đào Tẩu Mã hầu tộc phổ thông vương giả, cùng sở hữu 11 vị, hầu tử giết 8 vị, kỳ thật còn thừa lại 3 người. Chỉ bất quá, 3 người này có am hiểu nào đó ẩn nấp phương pháp. Có mượn nhờ linh bảo pháp khí, thu liễm lên hơi thở, che giấu dấu vết hoạt động. Cách chương.